Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, mong đợi đã lâu gặp mặt. Ây, ngươi muốn đi rồi? Ân, xin lỗi Sabo, ta đã không muốn làm hải tặc. Ta nghĩ, ta rốt cuộc tìm được ta đi vào thế giới này là vì cái gì? Cái gì à? Vậy thì tốt quá, ngươi cái tên này. Ta luôn cảm thấy trong lòng ngươi có thứ gì bí mật không thể nói. Chính ngươi nghĩ thoáng cũng quá tốt rồi. Ha ha, yên tâm đi, ta cùng trước kia đã không đồng dạng. Hiện tại ta chỉ muốn thật tốt sống sót sau đó đi vì cái này thế giới làm những gì. Vì cái này thế giới. Hoa, wow, thật sự là vĩ đại mộng tưởng a. Sabo, ngươi cùng ta cùng đi đi. Ngươi không phải nói muốn rời khỏi quốc gia này sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt à? Không muốn, ai? Vì cái gì à? Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành trên đại dương bao la tự do nhất hải tặc. Mặc dù ngươi từ bỏ, nhưng là ta sẽ kiên trì. Ta sẽ dẫn lấy của ngươi cái kia phần cùng đi xuống đi. Sabo, ngươi cái tên này, yên tâm đi thôi ấy. Ta khẳng định xảy ra biển, sớm muộn cũng sẽ gặp lại, tại biển cả một góc nào đó. Thôi đi, ngươi tại dám thúi cái gì? Đầu tiên nói trước, ngươi cũng đừng tự tiện chết. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi thôi đồ đần ấy. Hừ, hừ, ngoặc kép chấm chấm, Sabo, ngươi muốn uống rượu sao? A, uống rượu, chúng ta mới không đến 10 tuổi a. Ta nghe nói uống ước nghĩa rượu, chính là huynh đệ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hải tặc, lắp phi ngươi muốn trở thành hải tặc. Ovia tiểu thư lôi kéo con trai mình gương mặt vừa đi vừa về vò động. Ngươi cái này đồ đần, mụ mụ cũng không nhớ kỹ có sinh qua một cái muốn trở thành trên biển cạn bã đồ đần nhi tử. Ô ô ô, lắp phi tròn vo khuôn mặt bị Ovia vò vặn vẹo biến hình. Nhưng là ngoan cường tiểu thí hài nhưng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy khuất phục. Hải tặc, ô ô ô ô, hải tặc mới không phải trên biển cạn bã. Hải tặc là dũng cảm trên biển chiến sĩ. A, hải tặc không phải cạn bã, cái gì mới là cạn bã? Ovia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem lắp phi vứt trên mặt đất. Nhìn hầm hầm ngồi ở một bên ưng ực uống rượu xem trò vui tóc đỏ. Sang tiên sinh, ngươi đối với con của ta làm cái gì? Ha ha ha, đừng hiểu lầm a, Ovia nữ sĩ, tóc đỏ khoát khoát tay. Ta cái gì đều không có làm. Đây là lắp phi quyết định của mình. Ừ, đây là chính ta quyết định. Lắp phi đứng lên, lớn tiếng nói, sang chỉ là cho ta kể chuyện xưa mà thôi. Ta là chính mình quyết định muốn lên sang thuyền. Ta muốn cùng sang cùng đi mạo hiểm. Hở, lên ta thuyền. Tóc đỏ trừng mắt, kinh ngạc nói, mới không muốn. Hở, lắp phi tựa như là sấm sét giữa trời quang bổ vào trên đầu đồng dạng cả người đều mộng. Liền bơi lội cũng không biết. Ta mới không muốn dạng này thuyền viên đâu. Tóc đỏ lôi kéo chính mình dưới mí mắt làm cái mặt quỷ. Lược lược lược, ô hoa, sang thật là giảo hoạt. Lắp phi nổi giận đùng đùng hướng phía sang tiến lên, liền để ngươi nhìn ta nắm đấm. Hoa, thật là lợi hại a, không hổ là viên đạn đồng dạng nắm đấm a. Muốn chết, phải chết, thế giới mới tung hoành vô địch tứ hoàng, bị tiểu hài tử nắm đấm thép nện vào trên mặt đất. Đứa nhỏ này đến cùng giống ai a? Ovia xoa chán. Rõ ràng nàng cùng Dragon đều là loại kia cơ trí thành thục ổn định người mới đúng. Vì cái gì sinh ra tới hài tử sẽ là cái dạng này? Nhìn xem cùng tóc đỏ đùa giỡn thành một đoàn lắp phi, Ovia vô lực lắc đầu. Reizu, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Làm tỉ tỉ, nhìn cho thật kỹ hắn điểm. Đừng để hắn nhiều làm ầm ĩ. Ân, giao cho ta đi, Ovia. Ngồi ở một bên lẳng lặng uống vào nước trái cây Reizu một chút đầu nói. thôn Phu Sa bầu không khí nhiệt liệt thời điểm. Bắc Hải đảo Minion, hôn mê Suru trung tướng rốt cuộc thanh tỉnh lại. Ngộ, vuốt vuốt vẫn đau đớn chán. Suru trung tướng từ dưới đất đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Thật sự là, một hồi thảm liệt thất bại a. Đám hải quân nằm một chỗ, cùng bọn hắn cùng một chỗ nằm còn có mặc trường bào màu trắng CP không nhóm. Không ai có thể ngăn cản cái kia cường đại vô địch nam nhân. Hoàn toàn chiến bại a. Suru trung tướng nghe được có người đang nói chuyện, cúi đầu nhìn lại, là cái kia gọi là Louis nam nhân. Nghe nói là CP không ngoại cần bộ bộ trưởng. Mặc dù Zero nói là có thể đảm nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn danh hào thực lực phái, nhưng là xem ra giống như đúng là tương đương vô dụng bộ dáng. Bị Zero dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết hết. Trên bụng một cái cực lớn lỗ máu. Mặc dù máu tươi đã ngừng lại, nhưng là vết thương xem ra y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Xem ra thật bi thảm a. Suru trung tướng lắc đầu. Ngược lại là không có làm sao thụ thương. Zero tuyệt đối hạ thủ lưu tình. Bi thảm chỉ có ta một cái. Louis thoải mái nhàn nhã nằm trên mặt đất. Vết thương trên bụng cũng sớm đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại mặt ngoài một tầng che giấu. Chỉ là đơn thuần xem ra thê thảm mà thôi. Chân chính bị thương nặng chỉ có ta. Những người khác chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Xem ra Zero cuối cùng vẫn là lưu thủ a. A, hắn nên rất rõ ràng mới đúng. Nhân từ nương tay không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tại hắn cướp đi ốp ốp Nomi đằng sau hắn liền nên minh bạch. Hắn đã là thế giới địch nhân rồi. Cho nên, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Suru trung tướng đi đến hôn mê đám hải quân bên người. Từng cái đem những này ra hỏa đá tỉnh. Thuận miệng dò hỏi, hướng thượng cấp báo cáo đi. Đáng chết, lúc này thật sự là bị Zero hung hăng xem một đạo. Louis một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Tên kia năng lực thực sự quá mức khó giải quyết. Có thể đem không khí hoàn toàn đứng im ở đáng sợ năng lực cho dù là Kaido tên kia cũng chỉ có thành. Thành thật thật bị trói lại a. Có lẽ... Suru trung tướng từ chối cho ý kiến. Cảm giác gia hỏa này chỉ là tại cưỡng từ đoạt lý cho thấy kỳ thật chính mình rất mạnh. Chỉ là bởi vì Zero năng lực quá mức bác cho nên mới dẫn đến chính mình thất bại đồng dạng. Thật sự là không may. Ai có thể biết Zero gia hỏa này thế mà lại phản bội đâu. Louis giãy giụa lấy ngồi dậy. Chậc lưỡi nói, Baro băng hải tặc toàn diệt. Tỉnh lại đám hải quân đi rừng sát ở một bên khác trên thuyền hải tặc tìm tòi một cái. Đám hải tặc đã toàn bộ tử vong. Xem ra đối với đám hải tặc, Zero nhưng không có lưu thủ ý tứ. Strawberry trên tay ôm một đứa bé. Chỉ còn lại một cái tiểu quỷ. Tên kia ngược lại là rất có nhân tình vị. Suru trung tướng bĩu môi, mang về hải quân đi. Chỉ là một đứa bé. Bất quá vạn nhất đứa bé kia là cái hải tặc đâu. Louis run run lồng lộng đứng lên. Dò hỏi, sẽ rất phiền phức a. Dù sao cũng phải muốn cho hắn một cái cơ hội. Suru trung tướng nói như vậy. Được thôi, Louis cũng không quan trọng. Đứa trẻ kia không có gì bất ngờ xảy ra chính là Drake. Tương lai siêu tân tinh một trong. Chỉ là đáng tiếc là một cái khác siêu tân tinh. Cha Fanga lo hiện tại đoán chừng là đã chết, không thể chết lại. Hassanisaba đại nhân, trong tay bưng lấy một cái đen đen Musi Sport đi tới. Lockhart đại nhân để chúng ta trở về Mariezoa. Dạng này a, Louis hơi gật đầu, vậy liền trở về đi, rốt cuộc sẽ phải mặt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.